Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 873, tứ phía đều địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 873, tứ phía đều địch. Trong nham thạch, ẩn chứa một tia tịnh diệt thần hỏa. Đem trang huyền không ngưng tụ thành thánh khí bình chướng xuyên thấu. Phô thiên cái địa rơi xuống. Trang huyền không chứng kiến sóng nhiệt đánh úp lại. Trong cơ thể thánh khí vận chuyển tốc độ. Lập tức chậm đi một tí. Trong lòng của hắn, âm thầm cả kinh. Sử dụng âm dương bàn cờ bảo vệ thân thể. Thi triển ra một loại quỷ mị thân pháp. Rất nhanh hướng lui về phía sau đi. Mặt đối với hỏa diễm cùng dương khí. Trang huyền không quả nhiên là có chút bó tay bó chân. Trương Nhược Trần gật. Tiếp tục điều động huyền thai bên trong dương cương chi khí. Áp chế trang huyền không trên người âm hàn khí kinh. Lập tức, ngón tay nặn ra kiếm quyết. Thi triển ra một chiêu sơn hà kiếm pháp. Xuyên núi liệt địa, trầm uyên cổ kiếm tại Trương Nhược Trần trong tay. Giống như hóa thành một tòa trầm trọng núi cao. Đột nhiên lao ra, đánh về phía trang huyền không ngực. Đây là một loại quỷ cấp thượng phẩm kiếm pháp. Nhưng là... do Trương Nhược Trần thi triển đi ra, nhưng lại bộc phát ra có thể so với tuyệt kỹ uy lực. Chiến kiếm bay ra ngoài, phát ra ông ông trầm giọng, tại kiếm thể bốn phía ngưng tụ ra sơn hà hoa văn hư ảnh, ầm ầm hướng phía dưới áp đi. Trang huyền không tự nhiên cũng không phải dễ dàng thế hệ, hai chân trầm xuống, một tay nâng âm dương bàn cờ, thánh khí theo lòng bàn tay phún dũng mà ra. Liên tục không ngừng đánh vào đi vào. Ầm ầm, trầm uyên cổ kiếm kích tại âm dương bàn cờ trung tâm. Đem trang huyền không liên tiếp đẩy lui hơn 10 bước. Tại mặt đất, lưu lại một liên tục nửa xích sâu dấu chân. Trang huyền không run rẩy đau đớn hai tay. Ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm. Đường đường một vị lục giai bán thánh. Lại bị một vị ngư long cảnh tiểu bối đánh lui. Quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Một khi truyền đi, nhất định là uy danh quét rác. Đi, Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục chiến đấu. Bay thấp đến tiểu hắc trên lưng. Cấp tốc hướng trong đêm tối phóng đi. Chuẩn bị ly khai nơi đây. Trốn chỗ nào? Vạn Tượng Vương cùng Trang Huyền không theo tả hữu hai cái phương hướng. Cấp tốc đuổi theo mau. Phân biệt đem lôi thần Việt giáo cùng âm dương bàn cờ đánh ra. Kích hướng tiền phương Trương Nhược Trần. Lôi thần Việt giáo treo ở giữa không trung, tản mát ra rậm rạp chằng chịt tử sắc điện quang, giống như long xà ở trên hư không xuyên thẳng qua. Ngay sau đó, bộc phát ra lợi hại âm thanh xé gió, cấp tốc đánh rơi hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Âm dương quân cờ, tản mát ra lạnh như băng hàn khí, tại trong bàn cờ vị trí, ngưng tụ ra một đạo màu đen chùm tia sáng. Hướng phía dưới phương Trương Nhược Trần cắt ngang đi qua. Trương Nhược Trần tự nhiên là thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Chỉ cảm thấy, giống như là có vài chục tòa núi nhạc huyền lên đỉnh đầu. Một khi rơi xuống, sẽ đưa hắn trấn áp được chia năm xẻ bảy. Mặc dù là có tiểu hắc thánh khí thủ hộ, Lê Mẫn nhưng vẫn là bị thánh khí lực lượng, trấn đắc bị trọng thương. Trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt. Kiếm tam, Trương Nhược Trần đem trong cơ thể kiếm ý, hoàn toàn phóng xuất ra. Rót vào tiến trầm uyên cổ kiếm. Hướng bay tới lôi thần Việt giáo đánh qua. Kiếm tam, đại biểu cho thiên, địa, nhân tam trọng lực lượng. Chỉ cần đem nó tu luyện tới đại viên mãn. Ba loại trọng lực lượng lẫn nhau điệp ra cùng một chỗ. Có thể bộc phát ra siêu việt thánh thuật khủng bố uy lực. Mặc dù, Trương Nhược Trần không có đem kiếm tam tu luyện tới đại viên mãn. Lại bởi vì có nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo cảnh giới. Thì triển ra chiêu này, bạo phát đi ra uy lực, cũng so một ít tuyệt kỹ còn muốn lợi hại hơn vài phần. Kiếm tam xuyên thấu lực không phải chuyện đùa, có thể dùng vạch trần mặt. Mặc dù là thánh khí cũng rất khó ngăn cản. Bành, mũi kiếm cùng giáo phong đụng vào cùng một chỗ. Lưỡng cỗ lực lượng đúng là thế lực ngang nhau. Thoáng rằng co một lát, mới là lẫn nhau hướng về sau bay ra ngoài. Trương Nhược Trần kiếm đạo cảnh giới cùng chiến binh đều chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, dù sao tu vi của hắn cùng Vạn Tượng Vương hay vẫn là chênh lệch quá lớn. hai người có thể liều đến tương xứng, đã đem rất nhiều người kinh sợ. Thiên khung phía trên, âm dương trong bàn cờ bay ra màu đen cột sáng, như cùng là một thanh băng hàn thiên đao. Từ phía trên không tiếp hướng mặt đất, cắt ngang đi qua, sẽ gặp lưu lại một đạo hơn 10 mét sâu màu đen lỗ khảm. Hơn nữa, màu đen lỗ khảm bốn phía, còn có thể ngưng ra dày đặc hàn băng, đem đại địa đóng băng. May mắn tiểu hắc tốc độ cực nhanh, mới liên tiếp tránh thoát màu đen cột sáng công kích. Bằng không, dựa vào Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, muốn lấy một địch hai, đồng thời kháng trụ Vạn Tượng Vương cùng Trang Huyền không công kích. Chỉ sợ 10 chiêu ở trong, tựu sẽ bị thua. Vừa sáng vừa tròn ánh trăng, treo ở thiên khung trung tâm, lộ ra đặc biệt yên tĩnh, cùng trên mặt đất tam đại cường giả kinh thiên động địa chiến đấu, hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Một vị có chút nho nhã trung niên nam tử, đứng tại ngoài trăm dặm, một ngọn núi đồi đỉnh. Hắn lưng cõng một thanh phong cách cổ xưa thanh sắc trường kiếm. Dáng người thon dài, một đôi thâm thúy con mắt, ngắm nhìn chỗ xa chiến trường. Nói, Trương Nhược Trần cùng Vạn Tượng Vương giao phong thời điểm, thi triển đi ra kiếm chiêu, chính là kiếm tam, nhìn kiếm pháp uy lực, chỉ sợ là đã sắp đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Người này tên là Kiếm Không Tử, chính là Vạn Triệu Ức theo Nguyên Phủ bộ binh đại doanh chọn lựa ra đến 10 đại cao thủ đứng đầu, so Vạn Tượng Vương cùng Bắc Lang Vương không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Hắn là một gã cực kỳ lợi hại kiếm tu, tu vi đã đạt tới thất giai bán thánh cảnh giới, nhìn như chỉ là khoảng 40 tuổi, trên thực tế cũng đã tu luyện tiếp cận 200 năm. Đối với bán thánh mà nói, 200 tuổi là một cái trọng yếu đường ranh giới. 200 tuổi trước khi, bán thánh có thể dựa vào cường đại thánh khí chống đỡ nổi thân thể sức sống, do đó chậm lại dung mạo cùng khí quan già yếu tốc độ. Thế nhưng mà, một khi đã qua 200 tuổi, bán thánh sẽ tại thời gian cực ngắn ở trong, nhanh chóng trở nên già nua, khôi phục với bản thân tuổi nên có dung mạo. Một đêm đầu bạc, huyết khí hạ thấp, thể lực hạ thấp, nếu không phải có thể gặp được đến kinh thiên kỳ ngộ, bản thân tu vi, cơ hồ là không thể nào bất quá đột phá, nhiều lắm là chỉ là tăng lên bản thân chiến đấu kỹ xảo cùng thánh đạo cảm ngộ. Đổi một câu nói, bán thánh một khi vượt qua 200 tuổi, cả đời thành tựu, cơ hồ cũng tự định hình. Kiếm Không Tử tại lúc tuổi còn trẻ, cũng là một đời kỳ tài, có thể cùng thánh thể tranh phong. 3 năm trước đây, hắn cùng với Huyết Long Điện điện chủ một trận chiến, hơn nữa đem đối phương đánh bại, đem bản thân uy danh đẩy đưa đến đỉnh phong, trở thành Nguyên Phủ cái này một mảnh rộng lớn cả vùng đất hết sức quan trọng nhân vật. Thế nhưng mà, hắn lại thập phần tinh tường, nếu là không có nghịch thiên cơ duyên, đời này cũng không có khả năng đạt tới thánh cảnh, không thể thành thánh. 200 năm khổ tu lại có cái gì ý nghĩa? Tại Côn Luân giới, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thế hệ, 200 tuổi trước khi không thể thành thánh, bởi vì trong nội tâm không công bằng, cho rằng là ông trời tại trêu đùa hí lộng hắn, cuối cùng nhất đi đến lạc lối. Thậm chí, một ít chấp niệm quá sâu người, càng là tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay, đã có một cái cơ hội bày ở Kiếm Không Tử trước mặt. Vạn Triệu Ức đã phóng lời nói, chỉ cần hắn có thể đem Trương Nhược Trần bắt, sẽ gặp cho hắn một miếng Tiết Lam Thánh Đan. Chỉ có ăn vào Tiết Lam Thánh Đan, Kiếm Không Tử thì có 10 phần tin tưởng. Tại 200 tuổi trước khi đột phá đến cửu giai bán thánh cảnh giới, đến lúc đó, hắn cách thánh cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Vốn là, Kiếm Không Tử còn cảm thấy, dùng tu vi của hắn, đối phó một cái ngư long cảnh tu sĩ, nhất định là dễ như trở bàn tay. Một cái lớn giống như, giết chết một con kiến, cần dùng bao nhiêu lực. Chính thức bái kiến Trương Nhược Trần về sau, Kiếm Không Tử lại cảm giác được có chút khó giải quyết. Kẻ này thực sự quá khủng bố, mới ngư long cảnh, có thể cùng Vạn Tượng Vương cùng Trang Huyền không đấu pháp. Thật không biết, hắn đột phá đến bán thánh cảnh giới, đem là bực nào lợi hại. Phong Cầm nói, Phong Cầm là một cái thân hình cao tới 3 mét đại hán. Cánh tay so người bình thường eo còn muốn thô. Toàn thân cao thấp mang có 7-8 khối thiết giáp. Phân bố tại hai tay, hai chân, eo bụng, ngực, ngoại trừ bên ngoài áo giáp, là giày đặc màu hồng đỏ thẫm cơ bắp. Giống như một vị đại lực man thần. Kẻ này nếu không lợi hại, như thế nào hội cả kinh nữ hoàng tự mình hạ lệnh cầm hắn? Kiếm Không Tử lườm Phong Cầm liếc, lại nói, Ngư Long Cảnh liền đem kiếm tam tu luyện tới trình độ như vậy. Mặc dù là ngày xưa kiếm đế, cũng chưa chắc có như vậy kinh diễm. Kiếm Không Tử thổn thức không thôi. Đã từng hắn cũng được người xưng là kiếm đạo kỳ tài. Chỉ tiếc, tại Ngư Long Cảnh thời điểm, hắn liền kiếm nhất cũng không thể tu luyện tới đại viên mãn. Cùng Trương Nhược Trần so với, hắn từng đã là kiếm đạo tư chất, quả thực liền rắm chó đều không bằng. Bất quá, hắn còn không có đột phá đến bán thánh cảnh giới. Tự tính toán có thể lật lên bọt nước, lão phu cũng có thể đưa hắn trấn áp xuống dưới. Kiếm Không Tử tự tin nói, chỉ cần là kiếm tu, tự nhiên đều là đối với thực lực bản thân. Tràn đầy tự tin, Trương Nhược Trần thi triển đi ra kiếm tam, đem thế lực khác tu sĩ cũng kinh sợ. Trong bầu trời đêm, truyền ra một mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm. Rất nhiều người đều tại âm thầm nghị luận, nhất trí cho rằng, nữ hoàng hạ lệnh bắt Trương Nhược Trần, cũng không phải là không có đạo lý. Nếu là, Trương Nhược Trần lớn lên, chỉ sợ là thật có thể đủ uy hiếp được nữ hoàng thống trị. Tiểu Hắc tốc độ, cùng thi triển ra Loan Phượng Thần Ấn tật tốc Trương Nhược Trần so sánh với, cũng là không chia trên dưới. Tự nhiên là so Vạn Tượng Vương cùng Trang Huyền không nhanh một mảng lớn. Rất nhanh tựu đem hai người bọn họ rất xa bỏ qua. Trương Nhược Trần tinh thần như trước căng cứng, cũng không có buông lỏng. Bỗng dưng, hắn ngẩng đầu lên, hướng về trước nhìn lại, chỉ thấy một cái giống như cột điện đại hán, đứng tại một chỉ màu đen cự hạt đỉnh đầu. Ngăn ở phía trước, đại hán thân hình, thập phần cường tráng. So với người bình thường loại cao hơn một mảng lớn. Thế nhưng mà, dưới người hắn màu đen cự hạt, lại càng thêm cực lớn. Gần kề chỉ là một đôi cái kìm là có 6-7 mét trường, lộ ra đặc biệt sắc bén. Ở đằng kia cự hạt thân hình mặt ngoài, phân bố có mấy trăm đạo màu đỏ như máu minh văn. Nó nằm sấp trên mặt đất, liền đem phương viên trăm trượng mặt đất đều ép tới hướng phía dưới lõm. Cự hạt vương, Phong Cầm, Lê Mẫn chứng kiến lập tại phía trước đại hán. Lập tức, sinh ra một loại lòng tuyệt vọng tinh. Gần kề chỉ là Vạn Tượng Vương cùng Trang Huyền không hai người. Đã là đưa bọn chúng đuổi đến chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết. Hơn nữa, Phong Cầm cái này mãnh nhân. Bọn hắn còn có hy vọng chạy trốn sao? Hô, Phong Cầm đứng tại cự hạt đỉnh đầu. Há mồm khẽ hấp, trong một chớp mắt. Phương viên trăm dặm ở trong không khí, đúng là toàn bộ bị hắn hút vào trong bụng. Bụng của hắn, hướng ra phía ngoài khởi động, hóa làm một cái cực lớn viên cầu. Mặc dù sử có mắt thường, cũng có thể trông thấy. Phong Cầm trong bụng bộ, có màu trắng vầng sáng phát ra, uẩn dục lấy một cỗ kinh khủng năng lượng. Ngay sau đó, Phong Cầm há mồm nhổ, ngàn vạn đạo phong nhận. Theo trong bụng phun dũng mãnh tiến ra, phát ra lăng lệ ác liệt thanh âm. Trong đó một ít phong nhận, càng là ngưng tụ ra hình người, hình thú, bất luận cái gì một đạo hình người hoặc là hình thú phong nhận. Đều có chém giết cấp thấp bán thánh uy lực, hơn 10 đạo hình người phong nhận cùng hình thú phong nhận. Hỗn tạp tại vòi rồng tầm đó, có thể nghĩ, bạo phát đi ra uy lực thì hạng gì khủng bố. Cách chương.